rất được người chơi hoan nghênh nên làm cái gì? Thái thụ ngoạn gia hoan nghênh cai trầm yêu bạn. Tác giả, phi sắc hồi hưởng, chương 210, Open Beta mở ra. Sinh, đều có thể sinh, sinh 10 cái. 1. Cai nhíu nhíu mày chính muốn nói gì? Lại phát hiện tình huống có chút không đúng. Chỉ thấy thỉnh thoảng liền bị hắn tại tầm mắt thượng triển khai quét dọn liếc mắt một cái hệ thống. Giao diện bên trên, kia Open Beta đếm ngược thời gian hoàn toàn biến mất. Hệ thống thông cáo, hết hạn đến nay, hạ giới chi môn, hệ thống giữ gìn toàn diện hoàn thành. Tương quan lỗ thủng đã cho lấy tu chính. Các đại phục vụ khí toàn diện mở ra, căn cứ tiến vào phục vụ khí bất đồng. Sẽ tùy cơ thả xuống người chơi đến iBird liên bang các địa nhắc nhở. Trước mặt người chơi nhất định điểm thả xuống tân thủ thôn có. Lancaster lĩnh, Newman lĩnh, Moderner lĩnh, Sim lĩnh. Nhưng triển khai, mới thế giới đại môn đã đánh mở. Hoan nghênh trở về, ta dũng sĩ. Cùng với toàn bộ server thông cáo, Kai khóe miệng lộ ra cái sán lạn tươi cười. Chân chính giao hệ rốt cuộc muốn tới. Địa điểm, Holy Brinia giáo hoàng quốc địa mẫu thần giáo hội tổng bộ. Nhất danh thân lục bào, mặt bên trên mang hòa ái tươi cười nữ mục sư nâng lên đầu nhìn hướng thần điện bên trong kia cao. Ngất bội thu tượng nữ thần, nàng xem ra tựa như nhà bên lão nãi nãi bình thường. Cấp người lần đầu tiên liền là này loại đặc biệt thân thiết cảm giác. Nhưng liền là này dạng một vị niên lão phụ nữ, lại là địa mẫu thần giáo hội đương nhiệm giáo tông. Mặc dù nàng thân mật, hòa ấy còn yêu hảo hòa bình, nhưng nàng thực lực vẫn như cũ không là đùa giỡn. Thượng một cái bị nàng bề ngoài lừa gạt, là vực sâu quân đoàn bài diệt ác ma ba lo. Đương thời trực tiếp bị nàng một gậy đánh thành đầy trời huyết vũ. Mà hiện tại cùng với thần tượng bên trên toát ra quang huy, nàng mặt bên trên tươi cười dần dần thu liễm. Này lúc đứng tại nàng phía sau 11 vị tuổi tác không một mục sư, phân biệt đại biểu chủ quản này 11 cái bất đồng địa khu hồng y giáo chủ. Này bên trong liền bao quát chủ quản Ingo Lan công quốc Tê Tu. Chư vị, thần dụ đã hạ xuống, thần con dân lại lần nữa buông xuống đến trên khối đại lục này. A Tư Lan, Tê Tu, làm vị chủ quản iBird liên bang hai vị chủ yếu phụ trách người. Kế tiếp các ngươi hai nhiệm vụ thực trọng, đặc biệt là ngươi, Tê Tu, Chontea con dân, sẽ có tương đối lớn một bộ phận tụ tập tại Ingo Lan công quốc. Kia bên trong là ngươi quản hạt địa phương. Kế tiếp người phải tất yếu bảo đảm hảo kia phiến địa khu ổn định. Này một được chuẩn tiến vào công quốc Chontea con dân. Số lượng vô cùng cự đại. Bọn họ số lượng đã đủ để ảnh hưởng một cái đại quốc dân sinh. Ta sẽ làm cho càng nhiều mục sư tiến đến đương địa chi viện ngươi. Từ giờ trở đi, Ingo Lan công quốc có giáo hội chúng ta bao trùm địa phương. Đều phải tận khả năng đề cao đương địa sản lương sổ. Nhớ kỹ, không cần cố kỵ thần thuật sử dụng. Cần phải tại bảo đảm thổ nhưỡng độ phì đồng thời. Đem mấy đại nhân loại chủ yếu kho lúa căn cứ hiệu quả phát huy ra. Có hay không có vấn đề? Số lượng như thế to lớn mới tăng nhân số. Ngắn hạn tới xem còn sẽ không ảnh hưởng đến bình thường lương thực cung cầu. Nhưng từ trường kỳ tới xem. Bất tử giả tiêu hao lương thực số lượng sẽ dâng lên đến một cái làm người nghẹn họng nhìn chân chối. Chữ số, địa mẫu thần giáo hội làm vì bội thu nữ thần giáo nghĩa thực tiễn người. Là không nguyện ý xem đến bởi vì nữ thần con dân buông xuống. Ảnh hưởng đến Ingo Lan mặt khác người sinh tồn. A Tư Lan giáo chủ gật gật đầu. Nói. iBird liên bang còn lại chính là khu tương quan lễ phục sinh điểm đã xây dựng hoàn tất. Có địa mẫu thần giáo hội địa phương, liền sẽ là Chontea con dân quy túc chi sở. Tê Tu trầm mặc một chút, nói, Lancaster lĩnh chủ Hellas Nam Tước, gần đoạn thời gian tiếp nhận rất nhiều lưu dân, chính tại địa phương mở rộng nông nghiệp khu cùng khu công nghiệp. kia phiến thổ địa có nữ thần chúc phúc. Helios Nam Tước có ý thức muốn đem đương địa chế tạo thành mới biên cảnh kho lúa. Nếu như có thể chi viện nhiều hơn một chút người đi đương địa. Từ chúng ta người tiến hành kinh nghiệm chỉ đạo, cũng thi triển tương ứng tăng gia sản xuất thần thuật, hẳn là có thể hóa giải bộ phận áp lực. Bất quá, hiện tại Helios Nam Tước địa vị cùng phía trước không giống nhau lắm. Hắn đã là Ingo Lan công quốc hậu tuyển thừa kế người chi nhất. Nếu như chúng ta trực tiếp tại bên ngoài bên trên biểu thị đối Helios Nam Tước duy trì, khả năng sẽ khiến một số thế lực hiểu lầm. Này một điểm ta hy vọng ngài có thể xét suy tính một chút. Tê Tu nhàn nhạt nói, một bên A Tư Lan giáo chủ bánh hắn liếc mắt một cái. Biết chính mình này vị lão bằng hữu lại tại kia bên trong nói mò. Muốn giúp đỡ liền muốn giúp đỡ, chính là muốn lượn quanh cái ngoặt, tới chiếm được người khác duy trì. Hắn nhất không yêu thích Tê Tu liền là này một điểm, tuân theo tâm chỉ dẫn, ăn ngay nói thật là được, nhưng làm vì Ibert liên bang khác một vị hồng y giáo chủ. Hai người chi gian quan hệ cũng không tệ lắm, suy nghĩ thêm đến sư tâm công thừa kế người thân phận này một cái sự tình thượng. Hắn cũng có chính mình cái nhìn, vì thế A Tư Lan lắc đầu nói, sư tâm công rất cường đại, nhưng cái này cùng ta duy trì hắn cái nào hậu tuyển người có cái gì quan hệ sao? Giáo hội chúng ta là lười nhác động thủ, lại không là người tử quang, liền tính lựa chọn sai, những cái đó duy trì mặt khác thừa kế người thế lực lại có thể bắt chúng ta như thế nào dáng. Cho nên không cần cố kỵ bọn họ. Chỉ cần xác định này cái sự tình đối chúng ta quyết nghị hay không có lợi liền có thể. Chấm ngoặc kép, đường A Tư Lan giáo chủ này dạng nói cho tới khi nào xong thôi. Nhìn hướng lên phía trên giáo tông, cuối cùng giáo tông trầm tư chỉ chốc lát, hướng phía dưới vung tay lên. Tê Tu, ta lấy địa mẫu thần giáo hội giáo tông danh nghĩa, cho lấy ngươi sàng chọn càng nhiều mục sư trước vãng Lancaster chi viện quyền lực. Đừng để ta thất vọng. Tê Tu gật gật đầu, không có nói thêm nữa. Đến tận đây, giáo hội này một bên nhằm vào tại bất tử giả toàn bộ nghị luận. Liền hạ màn, chí cao xâm lâm, tinh linh đại vương đình bên trong. Xâm tinh đế, Kamaen ngẩng đầu nhìn tinh linh mẫu thủ. Thấp giọng thở dài. Thần quốc khách tới, Giáng sinh làm người, này là quang minh chính đại đứng tại nhân tộc bên người sao? Vĩnh hằng vĩ đại vạn vật mẫu thân a, vì sao ngươi đối với nhân loại như thế thiên vị? Xâm tinh đế quay đầu, đối sau lưng quỳ một gối xuống đất tinh linh trưởng lão nhóm nói. Chư vị, tinh linh huyết trì xây dựng như thế nào? Này bên trong nhất danh tinh linh trưởng lão mặt bên trên lộ ra bi thống thần sắc. Nói, các mạch tinh linh tập hợp 15 vạn danh sinh mệnh đi mau đến cuối cùng trưởng già. Bọn họ nguyện ý chủ động dấn thân vào tinh linh huyết trì. Vì hạ một cái ngàn năm chi chiến chuẩn bị sẵn sàng. Kamaen trầm mặc thật lâu. Rõ ràng là như thế anh Tuấn dung nhan. Nhưng thật giống như nháy mắt bên trong suy già đi không ít bình thường. Nói, bọn họ đều là tinh linh kiêu ngạo, nhưng chúng ta hiện tại không thể đem bọn họ danh tự khắc vào mộ bia bên trên. Chư vị, nhân loại phe phái những năm gần đây càng phát cường đại. Hiện tại không là chúng ta đối địch với bọn hắn thời điểm. Tinh linh huyết chỉ liên quan đến chúng ta tương lai chiến lược. Chỉ có đem bất tử giả bên trong nhân loại chuyển hóa thành tinh linh, mới có thể làm bọn họ thoát ly khỏi nhân tộc, đứng tại tinh linh nhất tộc lập trường thượng. Này là hy sinh cần thiết, nhìn cho thật kỹ này một màn, rớt lại phía sau không nhất định sẽ bị đánh, kia chỉ là hiện tại nhân loại không muốn đánh chúng ta. Nhược giả là không có tư cách nói chuyện, rất không may, hiện tại. Khiến cho ta nhóm chí cao xâm lâm là nhược giả. Ta yêu cầu các ngươi tiến một bước thêm đại tinh linh văn hóa tuyên truyền hiệu quả. Muốn làm cho tất cả mọi người đều cho rằng. Chúng ta là xinh đẹp đại diện tư. Chúng ta là yêu thích hòa bình rừng rậm sứ giả. chúng ta là cổ lão cùng nghệ thuật bản thân. Về phần có phải hay không thật, không quan hệ, chỉ cần người ngoài tin tưởng liền có thể. Bất quá này mấy năm ta phát hiện, tộc bên trong hảo giống như cũng không ít đồng bào tin tưởng tuyên truyền. Này là một cái thật không tốt hiện tượng, chúng ta Lý Ứng là mỹ biểu tượng, nhưng tương tự cũng hẳn là lực biểu tượng. Tại khống chế tuyên truyền thượng, các ngươi vẫn là muốn hơi chút khống chế tốt tiêu chuẩn. Chấm ngoặc kép, nói đến đây, này vị trí cao xâm lâm quản hạt người mặt bên trên lộ ra thất vọng mất mát biểu tình. Nói, có thể kéo diên lâu một chút liền kéo dài lâu một chút. Yên lặng chờ tinh linh nhất tộc lại lần nữa quật khởi thời gian. Lưu cho chúng ta thời gian không nhiều lắm. Bản chương xong.